Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Vẫn lạc Cự Long. 3. Hoàng Sa bờ sông, tiếng bước chân gấp rút mà nối liền không dứt. Từng đội thân mang hun đen vảy màu vàng giáp đòn binh sĩ lúc này chính liền bầu trời. Sáng tỏ trăng tròn tia sáng, dọc theo mãnh liệt dòng sông cấp tốc chạy qua. Bọn hắn từng tái mang theo trường mâu cùng tấm thuẫn, mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng lo nghĩ. Sau lưng nơi xa là một tòa bốc lên hừng hực khói đen cùng ánh lửa phế tích tòa thành. Tòa thành tới gần bờ sông, nội bộ liên tiếp có thân ảnh vội vàng xuất hiện cũng hướng phía bốn phương tám hướng tiến đến. Thế là cũng không lâu lắm, phương xa hoang mạc biên giới tuyến bên trên liền xuất hiện rất nhiều cưỡi ngựa đon người cưỡi ngựa, tiếp theo vòng quanh tòa thành kia triển khai hành động. Ban đêm sa mạc khí hậu rét lạnh, thậm chí hô hấp cũng bắt đầu bốc lên hơi lạnh, nhưng tiếng người huyên náo tràng diện lại phi thường lửa nóng. Ảm đạm dưới bóng đêm, mang theo đon khẩu âm Westeros, tiếng thông dụng la lên liên tiếp không ngừng. Vô số bóng người từ bốn phương tám hướng đến gần, cuối cùng hội tụ tại một đầu tên là Brimstone dòng sông hai bên bờ cẩn thận điều tra lên. Một tơ một hào thổ địa cũng không buông tha. Từ phương xa chạy tới người đon tựa hồ vô cùng vô tận. Thậm chí không bao lâu toàn bộ dòng sông bờ sông liền đã bị triệt để điều tra một lần. Càng nhiều người thì lấy con sông này vì chấm tròn phân tán mà ra. Hướng phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng sa mạc chỗ sâu triển khai điều tra. Đáng tiếc, làm nóng bức xua tan rét lạnh. Làm ngày thứ hai mặt trời từ từ bay lên lúc, người đon một mực không có thu hoạch gì. Điều tra những người này đối với cái này rất không cam tâm. Nhưng bọn hắn cũng không hoài nghi, không có phát hiện mục tiêu là tự thân điều tra không làm nguyên. Nhân, ngược lại cho rằng là có càng nhiều nội gian làm nội ứng. Vụng trộm đem người giấu đi, hoặc là sớm đã chuyển di. Thế là phẫn nộ người đon đem ánh mắt đặt ở chỗ xa hơn. Cũng nhìn về phía nguyên bản phi thường yên tâm tự mình trận doanh phía trên hàng trăm hàng ngàn. Tử thương phía dưới, bọn hắn thật vất vả bắn chết một đầu cự long. Phe mình lại ra tên phản đồ đem cái kia tiểu vương hậu cấp cứu đi. Bọn hắn không có cách nào lắng lại lửa giận trong lòng. Cũng không cách nào không nghi ngờ nguyên bản cho rằng bền chắc như thép người đon trận doanh vẫn là như vậy đáng tin cậy. Đáng tiếc bọn hắn tự nhận là bình thường phương hướng, kỳ thật cũng không chính xác, mà bị bọn hắn sớm đã triệt để điều tra một lần chỗ. Nhưng căn bản không gọi được hoàn toàn tìm tới làm ồn ào náo động lắng lại. Bờ sông hai bên người đon chuyển di phương hướng biến mất không thấy gì nữa về sau. Hai cái đầu bỗng dưng từ dòng sông bên trong một khối đá lớn bên dưới phá nước mà ra. Quan sát nửa ngày, cấp tốc bò lên bờ. Đây là một cái phi thường quái dị tổ hợp. Xem ra bọn hắn tại trong nước sông ẩn núp đã lâu. Nhưng trong đó một vị màu bạc tóc quan nữ tính lúc này lại còn tại hôn mê. Nhưng mà cái kia rất nhỏ chập trùng lồng ngực lại im ắng hiển lộ ra. Nàng cũng không có bị chết đuối. Một người khác là một vị màu đen tóc ngắn thanh niên tuấn tú, có một viên mũi ưng cùng mỏng bờ môi, bị mặt trời chói chang phơi thành màu nâu làn da cùng mang theo dị vực đặc thù tướng mạo, xem ra hoàn toàn là một cái điển hình người đon. Nhưng mà chân chính tình huống lại cùng bản thân nhìn thấy rõ ràng khác biệt. Hai bên chung quanh tất cả đều là hở ra đất vàng đồi núi. Bên cạnh mãnh liệt chạy qua nước sông tản mát ra từng trận dòng nước xiết vang động. Cái trán cùng trên thân những bộ vị khác vết thương bởi vì thời gian dài ngâm tại nước sông ở trong. Không có nhói nhói cảm giác, băng bó dùng cây đay vải cũng đã bị máu tươi thấm thành đỏ thẫm. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia càng thêm chướng mắt mặt trời. Runley không tự giác nhíu mày, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trước người trên mặt đất nằm nữ tính. Vị này gọi là Rhaeny Targaryen tiểu vương hậu, theo lý thuyết hẳn là có hơn 30 tuổi. Nhưng xem ra lại phảng phất 27-28. Nguyên bản mặc trên người giáp vảy bạc đã tại dưới nước bởi vì quá nặng mà đẩy ra vứt bỏ. Thế là nàng dưới mắt bọc lấy chỉ có nhất bên ngoài Renly trước đó cướp món kia màu vàng dê nhung áo choàng, cùng bên trong màu trắng thêm đệm giáp da áo khoác cùng bên trong một kiện tơ lụa váy dài. Nàng có một đầu màu bạch kim quan xoắn tóc dài, lúc này đang lẳng lặng trải trên mặt đất, dính đầy trong sông nước bùn cùng tạp vật, khuôn mặt đồng dạng lộ ra rất bẩn. Chỉ là cái này lại cũng không che đậy đối phương mỹ mạo. Mũi Highgarden, cái trán trơn bóng, Valyria người làm lấy thuần rồng cùng tuấn mỹ lấy sưng, mà trước mắt vị này đồng dạng mang theo loại kia đặc biệt mỹ mạo. Nhưng mà thanh niên tóc đen tại ngồi xổm xuống liếc nhìn thêm vài lần về sau, lại cấp tốc rút ra trên lưng thuộc ra trong vỏ đao màu bạc dao găm, quăng lên đối phương cái kia mỹ lệ tóc dài bắt đầu cắt chém. Dao găm không tính đặc biệt sắc bén, nhưng đầu người phát lại càng lộ vẻ yếu ớt. Từng chùm dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng bóng mỹ lệ tóc dài bị hắn cắt bỏ sau ném sau lưng sông lớn. Cuối cùng làm thanh niên tóc đen thu hồi dao găm về sau, nguyên bản có một đầu lóe sáng màu bạch kim tóc quan mỹ lệ nữ tử lúc này đã biến thành một cái tạo hình quái dị tóc ngắn nữ nhân, thưởng thức kiệt tác của mình. Thanh niên tóc đen thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay sờ sờ ngực, cũng không có sờ đến bất luận cái gì chiếc nhẫn bộ dáng vật phẩm. Ngay sau đó hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình, cũng không gặp bất luận cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Renly không tự giác nhíu mày. Lúc ấy cục diện khẩn trương, nguyên bản hắn nhảy vào sông hộ thành ở trong mục đích chỉ là hy vọng từ phía dưới du tẩu sau đó né tránh thủ vệ người đon ánh mắt chạy trốn, nhưng lại không muốn vừa vào nước. Hắn lúc đầu coi là không có khả năng mang vào năng lực, vậy mà đồng dạng có thể có hiệu lực. Không chỉ như thế, đầu này sông hộ thành còn cùng dưới mắt đầu này càng lớn, tràn ngập lưu huỳnh mùi thối dòng sông kết nối lấy, thế là sự tình trở nên tương đối dễ dàng rất nhiều. Đối mặt người đon nối liền không dứt lùng bắt, hắn dứt khoát ôm cứu nữ nhân trốn ở trong sông, có người đi ngang qua liền lặn xuống nước, lúc không có người thì nổi lên mặt nước, trốn ở viên kia trong sông dưới tảng đá trong bóng ma. Cả đêm cơ bản như thế, nghĩ đến hắn không tự giác liếc mắt đối phương đôi môi đỏ thắm, nhưng ngay sau đó liền dương mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Lúc này mặt trời cao cao dâng lên, mặt trời chói chang nướng dưới dòng sông bốc lên lấy nồng đậm hơi nước. Hai bên bờ cát đá khô ráo nóng bỏng, vượt qua đất vàng đồi núi sau là mênh mông vô bờ sa mạc cùng gò núi. Sau lưng có một tòa gò cao đứng sững, bởi vậy tên là heo hâu tòa thành ngược lại là không nhìn thấy. Nhưng Renly cũng không cảm thấy mình đi có bao xa, cho nên làm sơ nghỉ ngơi lấy làm dịu trên thân rét lạnh về sau, hắn cõng cái hôn mê người thuận tương phản phương hướng nhanh chóng thoát đi. Muốn từ người đon đoàn đoàn bao vây dưới thoát khốn quả thực là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng nếu như cân nhắc trên thân cõng vị này thân phận, như vậy Renly cảm thấy mình chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, sau đó chờ đợi không trung cứu viện tựa hồ liền có thể. Bất quá núp ở chỗ nào lại là cái vấn đề, phải có nguồn nước cùng đồ ăn tồn tại, nếu không coi như không bị người đon tìm tới, bọn hắn cũng rất có thể bị chết đói. Renly đối với đon địa lý cũng không hiểu rõ, nhưng đồ ăn điểm ấy tạm thời đến nói cũng là không cần quá lo lắng. Dù sao bên cạnh thân liền có một dòng sông tồn tại. Tuy nói con sông này nước sông đục ngầu một điểm, nhưng muốn từ đó tìm tới một chút đồ ăn nhưng cũng không tính là việc khó. Hắn lúc này chính suy tư một cái vấn đề khác, cũng không biết thế nào mới xem như cứu thức tỉnh cái kia ba kiện nhiệm vụ bên trong. hắn tự giác bốc lên nguy hiểm tính mạng đã hoàn thành một kiện. Có thể từ tối hôm qua đến bây giờ đều một mực không có bất kỳ cái gì ban thưởng xuất hiện. Cái này khiến hắn nhất thời có chút buồn bực. Bất quá cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Tuy nói kỳ vọng lấy cứu viện xuất hiện, nhưng nơi đây khoảng cách người đon tòa thành thực tế quá gần. Hắn không thể một mực trốn ở trong sông, cũng không có khả năng tìm tới ngay cả người địa phương cũng không biết một chút địa điểm ẩn núp. Ẩn núp, cho nên hắn cõng cái mục tiêu bắt đầu thuận con sông này hướng hạ du tiến đến. Quyết định trước rời xa nơi này lại nói, cát vàng tràn ngập dòng sông biên giới. Gánh vác nữ nhân thân ảnh chậm rãi tiến lên, không ngừng đi đường ở giữa, mặt trời càng lên càng cao, tản mát ra ánh sáng cũng càng ngày càng nóng, trên thân lúc đầu ướt sũng giáp da dày cùng quần áo lót quần dài thì trở nên khô mát thoải mái tiếp. Theo biến thành khô ráo, trên lưng nữ nhân thì càng làm cho hắn cảm giác toàn thân khó chịu. Trên người đối phương thêm đệm ngoài da bộ lúc này phảng phất biến thành một cái lò sưởi. Không ngừng hướng hắn tản ra nóng bức khí tức, thứ này tại mặc khôi giáp lúc ắt không thể thiếu. Dưới mắt lại trở nên tựa hồ hơi mệt vô dụng. Bất quá mặc dù như thế, hắn nhưng cũng không giống phát khôi giáp như thế đem cái này dày áo khoác lột đi. Mà là miễn cưỡng nhẫn thụ lấy. Thực tế chịu đựng không nổi liền tạm thời đình chỉ đi đường. Sau đó xông vào bên cạnh dòng sông ở trong làm dịu nóng bức. Khả năng lực chú ý đặt ở nơi khác. Trên đường đi ngược lại là không có gặp có người đon tồn tại. Nhưng cũng không thấy có bất kỳ hoàn cảnh biến hóa. Phảng phất con sông này cùng vùng sa mạc này hoang dã vô cùng vô tận. Ban đêm lặng yên giáng lâm lúc. Trước đó còn thuộc về vướng víu dày áo khoác lúc này ngược lại là biến thành giữ ấm khu lạnh vật. Phẩm trọng yếu, ảm đạm dưới ánh trăng. Đi mệt Burnley có chút run lẩy bẩy ngồi liệt tại bên bờ sông đất vàng mặt đất. Hai con người nhìn chăm chú lên nằm ở trước mắt vị này bao khỏa cồng kềnh nữ tính. Luôn cảm thấy trên người đối phương hất lên màu vàng áo choàng có chút hơi thừa. Bất quá không đợi hắn cân nhắc tốt có phải là nên đem thứ này lôi ra ngoài quấn tại trên người. Mình lúc, hắn đột nhiên phát hiện đối phương co quắp trên mặt đất một ngón tay hơi động đậy một chút. Runley bởi vậy khẽ giật mình, nhưng không chờ hắn cẩn thận quan sát. Trong đầu liền hiện lên một đầu tin tức nhắc nhở ngươi thu hoạch được kỹ năng mới. Chế độc LV5 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.